Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 593. Rothschild gia tộc. Trước đó mặc dù có suy đoán, nhưng nghe đến Lương Lạc Thi lời nói về sau, Hứa Chiết trong lòng vẫn là hơi xúc động. Mấy tháng trước, tự mình đến thời điểm còn cùng Lý liên lụy không sâu. Thậm chí Lý Trạch Khải đối với mình tới nói, cũng là phi thường lợi hại. Thực lực mình cùng Lý gia căn bản là không có cách đánh đồng. Nhưng là hiện tại, tự mình chỉ bằng năng lực cá nhân, cũng đủ để so sánh Lý gia cái này tại Hương Giang đứng sừng sững mấy chục năm gia tộc. Việc này, Hứa Chiết cũng không làm sao phản cảm, bởi vì đáp lại Lương Lạc Thi thỉnh cầu, tự mình cũng không cần nỗ lực bất kỳ vật gì, chỉ là nhường Lương Lạc Thi mượn dùng chính một cái ảnh hưởng cùng tên tuổi. Mà đối phương cho Tô Tử Thiến đưa dây chuyền không nói. Có cái tầng quan hệ này, hắn cùng Lý gia hợp tác cũng khẳng định sẽ càng thêm chặt chẽ. Lợi mặc dù không lớn, nhưng không có bất luận cái gì tệ chỗ. Hứa không gật đầu, Lương Lạc Thi vẫn như cũ là dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn xem Hứa Chiết. Mà Hạt Tía Tô mặc dù trong lòng rất cảm xúc, cảm giác Lương Lạc Thi phi thường không dễ dàng, nhưng cũng không có mở miệng ảnh hưởng Hứa Chiết quyết định. Ở phương diện này, Tô Tử Thiến trong lòng có bài bản, nàng tuyệt đối sẽ không giống một ít nữ sinh như thế. Nghe được nhìn thấy một chút cảm động sự tình liền nói, lão công ngươi liền giúp một chút hắn a. Loại hình lời nói, Hứa Chiết kinh lịch so với nàng phải nhiều hơn. Làm sự tình cũng so với nàng có nắm chắc hơn. Làm thế nào không cần đến nàng nhắc nhở, nàng cũng sẽ không bởi vì một cái nhân tình tự mà ảnh hưởng Hứa Chiết đối với một ít chuyện quyết. Đột nhất là loại quan hệ này trọng đại sự tình, nàng càng sẽ không tùy tiện mở miệng nói cái gì. Không để cho Lương Lạc Thi chờ quá lâu, Hứa Chiết mở miệng nói ra. Tẩu tử, việc này ngươi cùng ta bàn bạc là không được. Nếu không chờ qua mấy ngày ngươi cùng ta cùng nhau về nhà một chuyến. Tự mình gặp cha mẹ ta nói một chút. Dù sao ta cũng là tiểu bối. Tuy nói thành tựu tương đối lớn nhưng cũng không thể thay bọn hắn làm cái gì quyết định. Đương nhiên nếu như bọn hắn không có ý kiến lời nói, ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Lương Lạc Thi trên mặt trong nháy mắt tách ra nát tiếu dung. Hứa Chiết mặc dù không có rõ ràng đáp lại, nhưng cùng đáp lại cũng là không có gì khác biệt. Đã nói muốn nhận thân, vậy liền khẳng định phải đi chính quy chương trình, khẳng định đến chuyên môn đi qua một chuyến. Gặp mặt Hứa cha Hứa mẫu đồng thời ở bên cạnh họ biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Không có quá nhiều đại hội, Lý Trạch Khải cũng tới, nhưng lại cũng không có mở miệng nâng nhận kết nghĩa sự tình. Dù sao chuyện này đối với hắn mà nói, trên mặt mũi thực sự không qua được. Ủng hộ chính Lương Lạc Thi tới cầu Hứa Chiết, liền đã nói rõ hắn rất yêu Lương Lạc Thi, không có khả năng lần nữa tại Hứa Chiết trước mặt nhắc tới. Loại chuyện này bản thân hắn cũng có chút khó xử. Nếu là lại chủ động nói ra lời nói, về sau gặp Hứa Chiết cũng không biết rõ làm như thế nào mở miệng. Hứa Chiết cũng không có nói. Chuyện này, trong lòng rõ ràng là được, không cần thiết nói ra cho đối phương khó xử. Bất quá bởi vì chuyện này, Lý Trạch Khải trong lòng cũng là ghi lại ân tình, cùng Hứa Chiết quan hệ lại gần rất nhiều. Hứa Chiết phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, đã hoàn toàn có tư cách trở thành Lý gia minh hữu. Thậm chí hiện tại chỉ bằng vào cá nhân thực lực khả năng cũng không thể so với Lý gia phải kém. Theo lý thuyết lần này Hứa Chiết tới, hắn hẳn là thông chi Lý siêu nhân, sau đó xin mời Hứa Chiết đi trong nhà làm khách. Nhưng Hứa lần này không định làm chính sự, chỉ muốn bồi Tô Tử Thiến hào hào chơi đùa. Lý Trạch Khải liền bỏ ý niệm này đi. Sau đó mấy ngày, Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến đi Úc khu chơi một vòng. Còn đi Hương Giang Disney, ngồi du thuyền du lãm Victoria cảng phong quang, Thẳng đến số 16 cái này thiên tài trở lại Yến Kinh. Chơi 5-6 ngày thời gian, Hứa Chiết đè xuống không ít làm việc muốn trở về xử lý. Mà Tô Tử Thiến cũng kém không nhiều. Nàng mùa hè này muốn tại tương lai tư bản bên trong thực tập. Thời gian vốn là không nhiều, lại chơi lời nói rời đi tiết học ở giữa cũng không lâu. Bất quá cũng may là hai người tạm thời tại cùng một cái địa phương làm việc. Mỗi ngày cũng ở cùng một chỗ, so dĩ vãng phân đà lưỡng địa tình huống muốn tốt quá nhiều. Trong công ty không phải là không có người biết rõ Tô Tử Thiến thân phận, nhưng biết rõ người lại đều ăn ý không có nói ra. Lặng lẽ sờ sờ cùng Tô Tử Thiến chỗ lấy quan hệ. Hy vọng có thể dựa vào cái tầng quan hệ này để cho mình tiến thêm một bước, mà không biết rõ người thì là làm Tô Tử Thiến là một cái bình thường thực tập sinh. Cũng không nghĩ quá nhiều. Tô Tử Thiến mặc dù tuổi trẻ, nhưng tranh luận phải trái chỉ là coi như phong phú kém chỉ là thực tiễn. Người cũng rất dễ thân cận, tại trong văn phòng nhân duyên rất không tệ. Bất quá tốt thời gian không có qua mấy ngày, Hứa Chiết mới vừa đem đi Hương Giang du ngoạn thời điểm đọng lại sự tình xử lý tốt. Lại có chuyện còn bận việc hơn đoạn thời gian trước Hứa Tứ Phúc đã từng mang theo đoàn đàm phán đội. Tự mình đi một chuyến Đức Quốc, cùng am công ty tiến hành thu mua đàm phán, nhưng là cuối cùng cũng không có nói khép. Liên quan tới loại này cực cỡ lớn xí nghiệp đàm phán, thường xuyên sẽ kéo dài mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian. Đàm phán không thành công Hứa Chiết cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là gần nhất theo ứng nước bên kia truyền đến tin tức, tựa hồ có một cái khác thế lực cũng muốn thu mua am. Đồng thời đối phương gần đây liền muốn triển khai đàm phán. Mặc dù không rõ ràng đối phương đến cùng là ai, nhưng là am công ty Hứa nhất định phải được, là nhường chip sản nghiệp thu hoạch được ưu việt điểm xuất phát lựa chọn tốt nhất. Hứa Chiết là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, cho nên Hứa Chiết dự định mang theo đoàn đàm phán đội lại đi Đức Quốc một chuyến, cùng am công ty đàm phán đồng thời, tiện thể lấy đem Hối Phong, HSBC, sự tình cũng cho xử lý. Hối Phong, HSBC, ngân hàng lớn nhất cổ đông, Hứa Chiết cũng đã điều tra rõ ràng, 047 muốn tra được cái này cũng không phải là rất khó. Đức Quốc Rothschild gia tộc, nắm giữ lấy Hối Phong, HSBC, vượt qua 66% cổ phần, là Hối Phong, HSBC, lớn nhất cổ đông, có được Hối Phong, HSBC, tuyệt đối khống cổ quyền. Đây là Hứa Chiết trùng sinh đến nay, đụng phải danh khí lớn nhất gia tộc, không có cái thứ hai. Lý gia cùng Kadori gia tộc, cùng chân chính tập đoàn còn kém 2 cấp độ, mà Mitsui tập đoàn cùng Rockefeller gia tộc danh khí đều không phải là rất lớn. Nhưng Rothschild gia tộc, danh khí trước mặt cả hai so sánh vậy coi như lớn quá nhiều. Rothschild gia tộc, tại trong phạm vi toàn thế giới đều có, điều khiển thế giới gia tộc, 50 vạn ức USD tài sản. Các loại truyền ngôn, sớm nhất thậm chí muốn truy tìm đến đệ nhị thế chiến. 50 vạn ức USD, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng tài phú. Rất nhiều người nghe được cái số này phản ứng đầu tiên chính là không dám tin tưởng nhưng không thể phủ nhận. Thật là có không ít người tin tưởng Rothschild gia tộc thật có được 50 vạn ức USD tài sản. Đến Hứa Chiết cấp độ, rất rõ ràng đây bất quá là một chút tin đồn mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, Rothschild gia tộc cường đại là không thể nghi ngờ, mà mình muốn theo trong tay đối phương thu mua Hối Phong. HSBC, độ khó cũng phi thường lớn, có khó không không trọng yếu. Đến cùng có thể thành công hay không, còn phải thử một chút mới biết rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.